Chương 1343, 1343, ạn di lừa gạt, 1. Đột nhiên xuất hiện lành ý, để Dương A Noan trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt này liền đối mặt một đôi con mắt màu xanh lam. Đây là Dương A Noan còn không có kịp phản ứng, một cái so hàn băng còn muốn băng lãnh hôn, đã đột nhiên rơi vào trên môi của nàng. A Dương A Noan quá sợ hãi đẩy ra trên thân người, về sau một mặt sợ hãi nhìn trước mắt Chu Hàn. Người Dương A Noan trừng mắt nhìn, kỳ quái, sư huynh con mắt hạ tại sao lại biến trở về tới A Noan? Lúc này, Chu Hàn một mặt bình tĩnh nhìn xem Dương A Noan, cặp mắt của hắn đã khôi phục thành màu đen, ánh mắt dịu dàng như nước. A Noan, ta thích ngươi. Cái gì? Dương A Noan rủi rủi con mắt, về sau lại móc móc lỗ thai, về sau cả người nhanh chóng nằm về tới trên giường. Ta khẳng định là đang nằm mơ. Nàng cả người lôi kéo chăn mền, đem đầu của mình đều che ở trong chăn. A Noan. Lúc này, bên giường Chu Hàn đột nhiên giơ tay lên, đã kéo xuống Dương A Noan trên đầu chăn mền, mỉm cười nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi không thích sư huynh sao chán? Thích là ưa thích, nhưng có phải là loại kia thích có được hay không? Dương A Noan lúc này trợn to mắt nhìn Chu Hàn. Sư huynh, ngươi có phải hay không là thân thể còn có chỗ nào không thoải mái? A, ta cảm thấy ngươi có chút tờ kỳ quái. Con mắt của ngươi, con mắt của ta thế nào? Chu Hàn nhìn xem Dương A Noan. Đột nhiên, hai con mắt của hắn lần nữa bịt kín một tầng màu lam. Dương A Noan sững sờ, nhìn xem Chu Hàn con mắt đang không ngừng biến sắc, cái này nhan sắc. Làm sao cùng con kia huyết tộc con ngươi nhan sắc như vậy giống đâu xanh thẳm, giống như là thiên không nhan sắc. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi? Dương A Noan đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, tiểu nha đầu lập tức sắc mặt đại biến. Phải. Chu Hàn nhìn xem Dương A Noan, có chút gật đầu. Hắn lần nữa nghiêng qua thân thể, nâng lên hai tay đem Dương A Noan một thành kéo trong ngực mình, về sau gắt gao ôm lấy. A Noan, ngươi nghe ta nói. Chu Hàn thanh âm rất thấp. Dương A Noan tựa ở trong ngực của hắn không dám nhúc nhích, chỉ phải cẩn thận thật lòng chờ lấy Chu Hàn giải thích. Quyền bí tịch kia, ta lấy được, thế nhưng là tại ta lúc tu luyện, ta bị ản đánh lén, không chỉ có thân chúng nguyền rủa, ta còn bị ản cắn bị hấp huyết quỷ cắn. Cái kia sư huynh, người Dương A Noan muốn dây rủa. Chu Hàn lần nữa ôm lấy nàng, ở bên thai của nàng trầm thấp khẽ nói. Cho nên, ta hiện tại đã không phải là người, ngươi sợ sao? Ta không sợ. Dương A Noan cũng không sợ hãi, chỉ là rất lo lắng Chu Hàn. Sư huynh, nếu không chúng ta nói cho hoan tâm, làm cho nàng tìm cố lao ra tử nghĩ một chút biện pháp, nếu không chúng ta trở về Bạch Vân Quan, sư phụ nhất định sẽ cứu ngươi. Chỉ là bị cắn, khẳng định có biện pháp vô dụng. Chu Hàn lắc đầu. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Nếu như bị người khác biết ta bị huyết tộc đồng hóa, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giết ta, mà lại, ta hiện tại trạng thái cũng sống không được bao lâu, trừ phi Chu Hàn nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Sư huynh, còn có những biện pháp khác sao? Dương A Noan khẩn trương đuổi theo hỏi một câu. Trừ phi có huyết mạch đặc thù người nguyện ý hiến tế sinh mệnh của mình cho ta, ta có thể lợi dụng cố năng lượng kia áp chế trong cơ thể ta hai cố khí tức, chậm rãi dùng quyển bí tịch kia pháp thuật, tiêu diệt hết huyết tộc lực lượng cùng khí tức. Chu Hàn sau khi nói đến đây, giọng điệu đã thấp không thể nghe thấy. Bất quá cái này là không thể nào, trong thời gian ngắn như vậy, ta tìm không thấy người như vậy, coi như tìm được, người kia QNZ không có khả năng.